Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 32, chính đại quang minh đánh lén. Góc truyện audio.com. Người đăng Himawari, ba cái người chơi từ xa tới gần đã đi tới nghịch vô đạo, nhân bảng tới rồi ngươi này nông nỗi, cũng coi như là khái sầm ngươi cho ta gọi điện thoại, chính là vì một cái cấp thấp boss. Gia hỏa này thật có thể bạo hảo ngoạn ý, nói chuyện chính là một pháp sư, một thân lửa đỏ ma pháp bào, lại xứng với một đầu lửa đỏ đầu tóc phi thường huyễn khốc. Người tới đúng là vị cư nhân bảng thứ 20 cao thủ, hỏa pháp thần. Lão hỏa, ngươi cũng đừng khí ta, lão tử đen đủi đã chết, cái này bộ xương khô boss thật không tốt làm. Còn có các ngươi tốt nhất đừng đã chết, nơi này tà môn thực đã chết thời gian rất lâu không thể sống lại, lão tử tranh thi nửa ngày. Nghịch vô đạo buồn bực lắc lắc trong tay trường nhận, phi thường mà không xưng tay. Các huynh đệ, đều nói tốt ha, ra khảm đao cho ta lưu trữ, lão tử phải về hồi bổn. Thiết, ngươi trong tay trường nhận vẫn là ta cấp đâu, không hiếm lạ liền còn trở về. Bên cạnh một cái chiến sĩ bất mãn mà lẩm bẩm, người này đúng là nhân bảng đệ tam 12 vị, nhất can đại thương. Thương, súng, huynh ta nhưng chưa nói không cần, chỉ là cảm thấy trước kia khảm đao thuận tay thôi, chúng ta quan hệ, ra boss ta cái thứ nhất tưởng chính là hai người các ngươi, ai làm chúng ta là huynh đệ kết nghĩa đâu. Nghịch vô đạo ngượng ngùng mà cười một cái, đi đi đi, nơi này chính là quỷ mộ phần lĩnh nội vây quanh, ta đảo muốn nhìn một cái, này cấp thấp khác bản đồ sản boss nào có ngươi nói như vậy ta hồ. Hỏa pháp thần không kiên nhẫn vừa đi vừa mọi nơi đánh giá. Quỷ mộ phần lĩnh trên không âm sương mù lượn lờ, từng tòa phần mộ chót vót, làm người có điểm sờn tóc gáy, từng trận gió lạnh lệnh người cả người không thoải mái, nhất can đại thương dùng mình một cái kinh ngạc nói. Ta dựa, này bê trò chơi cũng quá hiện thực đi. Lão tử nổi da gà đều ra tới. Đang toàn lực chạy vội Tô Nhiên nhìn càng ngày càng gần ám hắc cốt miêu boss cùng mau vào nhập Tô Nhiên tầm mắt mấy cái người chơi, Tô Nhiên bình tĩnh mà quan sát nổi lên trước mắt địa hình. Gì, hảo địa phương, Tô Nhiên khẩn chạy hai bước phía trước vừa lúc có một cái hố động vừa vặn có thể tàng một người, không nói hai lời tiểu khô lâu chạy nhanh nhảy đi vào, một ngụm hủ bại quan tài bị Tô Nhiên từ bàng quang cấp đào ra tới, chắn cửa động chỗ, dùng ăn nãi sức lực gắt gao mà bắt lấy này hủ bại quan tài không cho ám hắc cốt miêu có nhưng thừa chi cơ. Ám hắc cốt miêu thế nhưng tấn công ở hủ bại quan tài thường. Sát sát sát, này ngốc miêu thế nhưng sử dụng kỹ năng, cấp tốc xé rách. Trong lúc nhất thời quan tài thượng vụn gỗ bay tán loạn, từ quan tài kia liên tục giảm xuống bền độ liền có thể phát hiện, này kỹ năng phát ra phi thường cấp lực. Hô, còn hảo, quan tài thực kiên quyết, đánh giá còn có thể kiên trì một hồi. Tô Nhiên nhìn chằm chằm vào quan tài bền độ, thở nhẹ ra một hơi. Đúng lúc này, này vài người bảng cao thủ xuất hiện ở tầm nhìn nổi. Ai, anh em, các ngươi xem, này tình huống như thế nào? Hướng bên này đi tới nghịch vô đạo mắt sắc nhìn đến cảnh này sau chạy nhanh lôi kéo bên người hỏa pháp thần. Gì, đặc thù cảnh tượng, cốt miêu boss, ha ha, lão tử vận khí thật tốt quá, bọn tiểu nhị, diệt này 20 cấp boss, nhìn nhìn lại trong quan tài có cái gì bảo vật oa ha ha. Hỏa pháp thần hiển nhiên kích động cực kỳ, không đợi hai người đáp lời, một cái hỏa đạn liền tạp hướng về phía đang ở công kích quan tài ám hắc cốt miêu boss. Góc truyện audio.com, ta nói nơi này có boss đi. Nghịch vô đạo vui vẻ vô cùng nói, đều chú ý điểm tuy rằng là cái cấp thấp bản đồ, lão tử đều treo hai lần. Uống, nhảy chàm, nghịch vô đạo cầm trong tay trường nhận cũng không cam lòng lạc hậu cao cao nhảy lên, hướng tới cách đó không xa ám hắc cốt miêu boss giận chàm mà đi. Đang ở điên cuồng công kích tới hủ bại quan tài ám hắc cốt miêu boss đột nhiên đã chịu hỏa đạn cùng nhảy chàm đánh lén sau dừng một chút nháy mắt cừu hận rời đi công hướng về phía trước mắt nghịch vô đạo. Nhất can đại thương cũng không chịu cô đơn, nhằm phía trước một cái, diệp lạc đánh, liền ném hướng về phía này ám hắc cốt miêu boss. Ám hắc cốt miêu boss liên tục đã chịu công kích trong đôi mắt u hỏa nháy mắt cháy bùng, khom lưng xúc lực đến mức tận cùng, nhảy đánh hướng về phía nghịch vô đạo trên người cấp tốc xé rách nâng chảo mà ra. 20, 19, 21, cũng liền ở trong tối hắc cốt miêu nhảy lên kia một khắc vừa vặn tránh thoát hỏa pháp thần một mình đấu mãnh chiêu. Liên châu pháo, liên tục tam phát mạo hiểm tím hỏa viêm đạn trực tiếp phun ra tới rồi trên mặt đất, hận đến hỏa pháp thần một dậm chân, trong tay pháp trượng lại lần nữa quang mang đại thịnh, ở chói mắt ánh lửa chung ngưng tụ nổi lên một viên hỏa cầu, vừa muốn kích phát một chương hóa vàng mã hồ ở hỏa pháp thần trên mặt. Hỏa pháp thần một giật mình, hỏa cầu không chịu khống chế hóa thành ma pháp nguyên tố tiêu tán ở trong thiên địa. Phanh, 129. Ha ha, tam liên kích mới đánh ta 60 tới lấy máu, này boss thật nhược chính là tốc độ nhanh lên, huyết nhiều điểm thôi, hảo ngược. Nghịch vô đạo thô sơ giản lược tính hạ hắn giảm huyết trình độ, bừa bãi mà cười ha hà. Một cây trường thương cũng biên công kích biên cướp thét to. Già đặc thù đạo cụ trước nói hảo, ai thích hợp về ai a, đều tiêm câm miệng. Nơi này còn có một cái boss, hỏa pháp thần đau nhức dưới cấp tốc lui về phía sau, một tay lấy ra một lọ kim sang dược một bên xem xét một cái khác boss thân ảnh. Vèo, lại là một cái hóa vàng mã hóa thành hỏa cầu nhằm phía hỏa pháp thần. Hỏa pháp thần phân thần dưới, tránh né không khai, lại lần nữa bị tạp đến. Làm sao vậy, lão hỏa, nhất can đại thương giật mình hỏi, hỏa pháp thần chính là giống nhau không mắng người. Xem lão tử huyết lượng, quá hắn em mờ tàn nhẫn, lão tử hỏa kháng như vậy cao đều bị. Hỏa pháp thần sợ tới mức tam hồn thiếu hai hồn nửa, lời nói cũng chưa nói xong, lại là một chương hóa vàng mã tạp tới rồi hắn trên người, lảo đảo một chút té lăn quay trên mặt đất. Yêu yêu đọc sách, pháp sư vốn là huyết thiếu tô nhiên tam liền hóa vàng mã thế nhưng liền đi hỏa pháp thần hơn phân nửa huyết lượng. Ta thấy được, này công kích là từ phá trong quan tài vọng lại, nhất can đại thương làm người ngoài cuộc xem cũng tương đối rõ ràng, cũng không đi khoảnh khắc ám hắc cốt miêu, hướng tới hủ bại quan tài liền bổ tới. Tô nhiên sừng sốt một chút tuy rằng hắn ở quan tài hạ đánh lén, không trông cậy vào có thể không bạo lộ chính mình che giấu địa điểm, không nghĩ tới nhất can đại thương này nhị hóa thế nhưng hướng tới quan tài đi, này quan tài tuy rằng là gỗ mục nhưng làm lều trại loại đảo cụ vẫn là không ít bền, tô nhiên thô tính một chút thật đúng là đủ nhất can đại thương đánh một trận. Tô nhiên cười hắc hắc thừa dịp cái này không đương lại là một chương hóa vàng mã chạy trốn đi ra ngoài, mục tiêu hỏa pháp thần. Góc truyện audio.com Nghịch vô đạo nương ám hắc cốt miêu trốn tránh thời điểm quay đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn nhìn đến một thiêu đốt hỏa cầu từ quan tài kia bay đi ra ngoài, này hỏa cầu bên ngoài còn vờn quanh thần bí hắc viêm. Chú ý tới này hỏa cầu đặc thù tính nghịch vô đạo sợ tới mức là lông tơ thẳng dựng, biên đánh này cốt miêu boss biên lớn tiếng kêu. Các ngươi đều cẩn thận một chút, chính là này đáng chết bộ xương khô boss, lão tử đều chết ở nó trong tay hai lần. Cố định cao thương tổn, lại không có nhiều ít huyết. Cách đó không xa hỏa pháp thần nhưng không rảnh nghe này đó, cái này phá địa hình nghiêm trọng trở ngại hắn né tránh thiên phú trốn tránh không được hắn chỉ có thể nhịn đau lại ăn một lần công kích kinh hãi phát hiện chính mình chỉ còn lại có huyết ra, lập tức quyết định phản thủ vì công, trong tay ma trượng lắc lắc một lóng tay thuấn phát hỏa đạn mang theo lóa mắt quang mang liền nhằm phía nhất can đại thương đang toàn lực công kích chung quan tài. Phanh, quan tài gặp đòn nghiêm trọng, vụn gỗ tạc hướng khắp nơi. Này chất lượng, chuẩn cờ MNR tích. Nguy hiểm thật nếu hỏa pháp thần hỏa đạn nếu là lại thấp cái 10cm là có thể dây tô nhiên bộ xương khô nhân vật. Tô nhiên dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cách chương.